Chương 69, Ma tinh sát đá. Lưỡi hái đao ma phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, lượng máu, vật lý công kích lực, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, kỹ năng, một chuỗi dấu chấm hỏi, thậm chí ngay cả Phỉ Nhi đều chân mày hơi cau lại. Đại thúc, ngươi xác định chúng ta có thể giết những quái vật này sao? Phi Phàm quản gia cười cười, chiều hôm qua thời điểm ta từ trên thị trường bỏ vào một chương võ khí chế tác bản vẽ, có thể đánh chế bạch ngân cấp trường kiếm xù áp áp. Một loại trong đó là ma tinh sắt đá tài liệu, chính là từ loại này tên trên người rơi xuống. Phỉ Nhi khỏe miệng khẽ nhếch, tất nhiên như vậy, ta đây liền thử xem đi, nhìn có thể hay không kháng trụ. Ta khoát tay áo, ngươi trước chờ một lát, ta đi cấp ngươi mướn một cao cấp mục sư qua đây. Đang khi nói chuyện, đội trưởng Đồ Tiêu đã xuất hiện ở trên đỉnh đầu ta, ta mở ra bản thân bộ, trực tiếp mời băng vũ vô ưu vào tổ. Tiểu mỹ nữ đẳng cấp đã đến 28 cấp, xem ra gần nhất luyện cấp luyện cực kỳ khắc khổ. Mới vừa vào đội, nàng lấy làm kinh hãi, phổ hệ bệ bình thường bảng đẳng cấp tiền tam danh Phỉ Nhi ánh mắt quỷ dị nhìn ta, khá lắm, cảm tình tiểu tử ngươi chơi game không có nhận thức cái gì tiểu tử, đến biết không ít mỹ nữ à, nhìn cái này nhỏ giọng thanh âm ngọt. Ta mặt mo lập tức đỏ, bớt đi, đây là ta đây muội tử, lại nói nhân gia có lao công, ta cũng không dám đơn giản nhúng chạm. Ê nói như vậy nhân gian nếu như chưa có chồng, ngươi nên bên trong cái gì rồi hả? Trong đám người đi ra ăn mặc thanh sắc áo vải tuyển cận, nói lang thú người cái chủng tộc này là rất kỳ quái, bọn họ nữ tính pháp hệ ngoạn gia vóc người là vô cùng tiêu chuẩn, hoàn mỹ trình độ có thể so với phi châu mỹ nữ. Đây là bởi vì các nàng vốn chính là hồ mỹ tinh linh hóa thân, cho nên tư thái cùng tướng mạo càng xinh đẹp. Cho nên bây giờ cây dâm bụt hoa nhìn xuống đứng lên nếu so với trong hiện thực đầy áp rất nhiều chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là một tấm la lị khuôn mặt. Tuyết Bích ở chỗ này là một cái nho nhỏ phổ cập khoa học tọa đàm, biết nói, phi châu mỹ nữ nữ thể là trên thế giới hoàn mỹ nhất hình thể. Hơn nữa bởi vì địa lý vị trí cùng tự nhiên điều kiện nguyên nhân, các nàng phổ biến trưởng thành so với chúng ta người châu Á phải nhanh. Cho nên có rất nhiều phi châu nữ hải tử ở 8-9 tuổi thời điểm cũng đã bắt đầu phát dục, 12-13 tuổi thời điểm đã thành thục rồi. Ta thiết kế quyển sách này thời điểm, ở lang thú người cái chủng tộc này triệu hoán sư cùng vũ giả hai cái này nhân vật bên trên sáp nhập vào một ít phi châu nguyên tố, hy vọng mọi người thích loại này ngỗ ngược mùi vị. Ta âm thầm may mắn, ít nhiều nhất lộ phong trần cái kia gia súc còn không có rời giường, tên kia là lọ lại cồn. Thấy tuyển cận khó tránh khỏi biết sản sinh có chút bất lương ý tưởng. Băng vũ vô ưu có chút ngượng ngùng, hắc hắc, kỳ thực phi ca người tốt vô cùng, mọi người cũng không cần bắt hắn nói giỡn. Phỉ Nhi nói rằng, băng mỹ nữ mau tới đây đi, chúng ta ở dịp phịt thôn cửa, tọa độ ta cho ngươi phát ở tổ đội tần đạo lên. Ừm ân. Không đến 3 phút đồng hồ, băng vũ không sầu thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ra không biết xấu hổ phi phàm quản gia không khỏi chăm chú nhìn thêm, sau đó nhỏ giọng nói với ta, tuổi trẻ thật cái quái gì vậy tốt ta thúc ngựa nói, lao nhân già, kỳ thực ngài ở ta tâm lý, mãi mãi cũng chỉ có 17 ca tuổi mà thôi. Ít nói nhảm, ngươi lại giúp Tuyết Bích thằng nhãi này cho mạng tiểu thuyết làm quảng cáo đi ta đi trước, lúc buổi tối cho ta giao hàng, ít nhất phải nộp lên 2 tổ ma tinh sắt đá ta thế xịu tại chỗ, thánh chiến thiết chi trùng, tổ đơn vị là 100. 2 tổ chính là 200. Cái này còn không có mở đánh đâu tìm ta muốn 200 cái. Đây không phải là muốn ta mạng già sao nhìn ta khổ cái mặt dáng vẻ. Vài cái mở mở cười đến cười run rẩy hết cả người. Sau đó, sinh sản đoàn đội rút lui. Nơi đây chỉ còn lại có phi phạm phòng làm việc cộng thêm băng vũ vô ưu. Tổng cộng 7 tên người chơi. Thuyền cận đung đưa trong tay pháp trượng. Vạn vẹo nổi lên tinh tế thắt lưng. Dưới chân bước tiến nhẹ nhàng vòng vo năm chu vi hình tròn. Chỉ thấy năm đạo huyễn thải quang hoàn theo đỉnh đầu của chúng ta chút xuống, trong lúc nhất thời toàn thân vô cùng sảng khoái, cảm giác kia dường như cá nước trao đổi một dạng, ách, có vẻ như hình dung có chút quá cho lực ngược lại, trên đỉnh đầu một hơi thở nhiều hơn 5 như bức trạng thái sinh mệnh thơ ca tụng, để thăng 5% lượng máu hạn mức cao nhất. Hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Thiết bích thơ ca tụng, để thăng 5% lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực hạn mức cao nhất. Hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Lực lượng thơ ca tụng, đề thăng 5% vật lý công kích lực hạn mức cao nhất, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Trí tuệ thơ ca tụng, đề thăng 5% ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Cuồng phong thơ ca tụng, tốc độ di động để thăng không. 2 mét/giây, hiệu quả duy trì liên tục 60 phút. Cái này 5 cái kỹ năng đều là sơ cấp kỹ năng, cho nên trạng thái thêm được cũng không nhiều. So sánh với đến cuối cùng, mấy cái này kỹ năng biết càng mạnh hơn, đến lúc đó đại đoàn đội đối với vũ giả nhu cầu sẽ cao hơn một chút. Ta cười cười, cảm giác có điểm giống tín ngưỡng trong chú sư A tuyển cận tức giận hướng về phía ta thẻ lưỡi. Nếu như là chú sư, vậy dứt khoát dập khuôn qua đây được, nhân gia lập trình viên còn thiết kế một cái như vậy chức nghiệp làm cái gì, ngươi cái này đại thúc thật là đần. Ta cắn răng nghiến lợi nói, Phỉ Nhi, ta thỉnh cầu ngươi trao quyền, để cho ta làm thịt đứa trẻ này một trận, hai tử này nói quá khinh người. Phỉ Nhi căn bản không phản ứng ta, hít, trạng thái toàn bộ đủ, chúng ta đi thôi, tiểu phi tử, nhanh lên theo vào, bàng tỷ phát ra tới. Mắt của ta lệ ông ông nhìn Phỉ Nhi, lão bản, liền ngươi cũng khi dễ ta. Bớt đi, nhanh lên một chút qua đây làm giao bầu, ngươi cái này tuổi mụ. Chúng ta đi ra ngoài thôn, Phỉ Nhi đẳng cấp tối cao, lá gan cũng không nhỏ, từ bên hông cực kỳ nhanh chóng rút ra chính mình vũ khí phụ chiến nỏ sau đó, một mũi tên đem cách mình gần nhất một đầu lạc đàn lưỡi hái đao ma bắn trúng, chỉ thấy lưỡi hái đao ma hoảng du hai cái. Trên đỉnh đầu toát ra thương tổn không nhỏ chữ số 1459 bởi đồng chủng tộc quan hệ, chiến linh duy nhất có thể lấy sử dụng viễn trình vũ khí phụ chính là chiến nỏ, mà chiến nỏ đặc điểm là lực công kích mức độ cao thấp hợp. Phong khá lớn. Cho nên, ta cho rằng lần này thương tổn chắc là nhân phẩm bùng nổ hạn mức cao nhất công kích, nhưng làm ta không nghĩ tới là, Phỉ Nhi theo nhau tới cái thứ hai công kích càng làm cho ta sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. 1905 không đợi mọi người thấy mắt tròn váng, Phỉ Nhi như một hồi tật phong, cước bộ nhanh nhẹn vọt tới lưỡi hái đao ma bên người, điện quang hỏa thạch gian, chiến nỏ đã treo ở tinh tế thắt lưng bên trên, trường kiếm ra khỏi vỏ, vẻ hàn quang hời hợt lắc tại lưỡi hái đao ma nơi cổ len ken gợi ý của hệ thống, người chơi phổ hệ bệ bình thường đối với lưỡi hái đao ma sử dụng yếu hại thứ kích kỹ năng, lưỡi hái đao ma tổn thất 4029 điểm HP. Mỗi giây đem duy trì liên tục đánh mất 895 điểm HP. Không chút máu hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Kỹ năng này là chiến linh dành riêng kỹ năng, nếu như không phải mệnh trung yếu hại bộ vị, công kích thêm được giảm phân nửa, chúng mục tiêu sau đó sẽ tăng lên thêm được, cũng phụ ra duy trì liên tục tổn thương biến thái kỹ năng. Kỹ năng này cực kỳ kiểm tra trang bị cùng thao tác, hơn nữa sách kỹ năng dường như khó bạo nổ. Hiện nay trên thị trường giá cả khoảng chừng ở 100 miếng kim tệ tả hữu, giá cả gần với 200 miếng kim tệ càn khôn một kích, 300 miếng kim tệ trước mặt chém cùng với nhất thư khó cầu bôi lên kịch độc. Chỉ là, kỹ năng này không thuộc về những người có tiền kia không có thao tác mặt hàng, cho bọn hắn dùng cũng là lãng phí. Lưỡi hái đao ma lượng máu rất mắt trần có thể thấy một đoạn nhỏ, phẫn nộ hướng phía Phỉ Nhi cơ một kiếm, chỉ tiếc Phỉ Nhi thân pháp linh hoạt có điểm làm người ta hoa mắt. Giống như một trận gió tựa như đi vòng qua sau lưng của nó, trong tay thanh kia tế kiếm kiếm mang dường như nhún nhảy âm phủ, cực kỳ nhanh chóng ở sau lưng nó vạch ra một cái xinh đẹp tam giác đều gió chém xoáy 2785. Kỹ năng này cũng mang theo mặt trái hiệu quả, mặt trái hiệu quả là làm cho đối phương xoay người tốc độ giảm bớt 30%, cái này không luận là đối với cận chiến quái vật vẫn là người chơi, đều là tương đối phải chết công kích. Hết cách rồi. Ám tinh linh chiến sĩ bất luận là cận chiến vẫn là viễn trình chức nghiệp, bọn họ cũng không có rất mạnh lực công kích, dựa vào là chính là vô hạn khống chế. Mà ta sẽ không có Phỉ Nhi như vậy ưu nhã, cực kỳ trang bức túi đầu lao xuống đến rồi lưỡi hái đao ma phía sau, bạo phát ra sát ý, đao trong tay tử vút một cái ngang đi ra nâng tay lên bức cho nó một cái đâm lưng sao đoán, người này tựa hồ là sau đầu mắt dài. Một cái nghiêng người mau tránh ra đến từ chính mình lưng bu nở dê cho am tập Phỉ Nhi xì một tiếng nở nụ cười, hảo hảo phát ra, đừng lao đùa quá lố. Khóc không ra nước mắt, cắn răng nghiến lợi ở lưỡi hái đao mà trên người tàn nhẫn dưới hai đao liên chạm, thiện tay một cái chuyển cổ tay, tuôn ra ba cái cứu danh dự chữ số 1895, 2094 bạo kích 5206 giữa lúc ta đắc ý cực kỳ, lưỡi hái đao mà lập tức quay đầu, hướng phía ngực của ta kén ra khỏi một đao. Chỉ nghe thấy cọ một tiếng, hiện lên hồng quang lưới dao vạch ở da thịt bên trên, đau đến đau trong tay của ta tử kém chút rời tay, trên đỉnh đầu càng là toát ra một cái con số kinh người 3485 dựa. Vào là, lại là càn khôn một kích ta không dám ham chiến, vội vàng mở ra lảng tránh kỹ năng, cùng lúc đó, Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh cơ hồ là đồng thời khởi động, dồn dập ở lưới hái đao ma trên người huy kích ra khỏi kỹ năng lưới hái đao ma cũng không khách khí, một cái bán nguyệt chạm vạch ra 180 độ đường vòng cung, đem Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạt Tiêu kể cả Phỉ Nhi cùng nhau bắn trúng 1195, 1958-1485. Phỉ Nhi tuy nhiên trang bị hoàn mỹ, nhưng bởi chiến linh thể chất ngăn hồ sơ chỉ có 7, cho nên lượng máu cũng mới bất quá 6.000 điểm, lần này công kích mang đi 1485 lượng máu, cũng để cho nàng trên cơ bản cáo biệt mở tờ cái này cương vị. Tiểu Tĩnh trên đỉnh, dù sao nàng càng thêm có thể gánh. Phỉ Nhi vừa mới triệt hạ tới liền trừng ta liếc mắt, không cho phép, bằng không cây đậu cổ vợ đậu ta còn không có cười đấy. Bớt đi, ta xem ngươi muốn cười bộ dạng hết chỗ nói rồi, Phỉ Nhi vô ly đã không phải là 1 năm 2 năm rồi, được rồi, ta nhịn. Thuyền cận cũng không có nhàn rỗi, rất nhanh thì cho ta giải thích vũ giả áo nghĩa của nàng múa, không chỉ có là vì chiến hữu mà nhảy, càng là vì đối địch đơn vị mà nhảy, chỉ bất quá nàng dành cho địch nhân vũ đạo là tử vong vũ bộ. Theo trong tay nàng pháp trượng khẽ giơ lên, làn váy nhộn nhạo, một tầng hỏa quang lưới hái đao ma bám vào, hình dạng của nó lập tức xảy ra cải biến, huyễn hóa thành độ lửa tinh linh. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi cây dâm bụt hoa dưới đối với lưới hái đao ma sử dụng hỏa diễm chi vũ kỹ năng. Lười hái đao ma biến hóa thành hỏa tinh linh, tạm thời quên rất tự thân toàn bộ kỹ năng, hiệu quả duy trì liên tục 6 giây. Cái này bán trong suốt sắc gác ngộng trong lúc nhất thời biến thành ngẩn người, ngoại trừ phổ thông công kích bên ngoài cũng sẽ không có động tác khác, tiểu tinh áp lực lớn lớn giảm bớt. Thuyền cận thì thô bị lộ ra hai hàng tiểu răng nanh, cười đến cùng một tiểu yêu tinh giống nhau, để cho ta trong lòng một hồi ác hàn. Chỉ bất quá, của nàng cái này vũ điệu si đi thời gian. Không đến nửa phút sau đó nàng mịch có sử xuất người thứ hai, cái này bên trong, của nàng hỏa diễm nguyên rùa, độc cổ thuật các lộ hủy trở kỹ năng không ngừng phóng thích, hiệu quả cũng rất. Điểm này từ nàng không rẻ 6.000 điểm HP bên trên cũng có thể thấy được đầu mối, nàng chắc là bỏ thêm không ít thể chất điểm số triệu hoàn sư, mà trùng thêm điểm có thể bảo đảm của nàng năng lực sinh tồn. Cái này lười hái đao ma bị hành hạ chúng ta một cái phút hơn sau đó rốt cục khí tuyệt bỏ mình. Kim tệ rất sảng khoái rất 6 miếng, hơn nữa cực kỳ may mắn rơi mất một khối mạo hiểm hắc khí khoáng thạch. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.